Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, mua đất nghèo. Converter Dung Kiều cầu phiếu đuổi xong liền Mayer cái này quốc tí người yêu thích. Cư An đi theo Vương Phàm hai gia đình chuẩn bị thu thập hạ đồ. Hồi Montana đi, toàn bộ nghỉ dưỡng coi như là kết thúc. Bất quá ba cái đứa nhỏ ngược lại là có chút quyến luyến không thôi muốn nhiều đi nữa chơi một hồi. Đám này cá voi sát thủ đúng là quá có thể bán manh. Bây giờ bang California muốn xem cá voi sát thủ. Lựa chọn thứ nhất không phải bang California thủy cung, mà là cái hải vực này. Có thể nhảy cầu có thể dựng ngược. Không vui thời điểm còn biết hướng ngươi tạt nước. Thỉnh thoảng còn biết đi theo lướt sóng người cùng nhau chơi. Khỏi phải nói nhiều nổi tiếng. Phỏng đoán Lady Gaga tới bang California đều không những người này hấp dẫn người. Những người lớn dĩ nhiên không thể nào theo mấy đứa bé ở ngây ngô. Liền dỗ mang lừa gạt dụ dỗ ba cái người tí hon thay đổi chủ ý. Hai gia đình thu thập một chút hành lý chuẩn bị ngồi máy bay trở về. Còn đang thu thập hành lý đâu? Cư An liền nhận được Leonard cái này lão đầu hói điện thoại. Alo, An sao? Là ta, ngày mai ta đi trở về có chuyện gì về đến nhà nói sau. Cư An cầm lên điện thoại đi tới cửa sổ. Leonard cách điện thoại hướng về phía Cư An nói. Chuyện này ngươi trở lại phỏng đoán còn muốn đến bang California bên kia đi. Dứt khoát ta liền trực tiếp đối với ngươi nói một chút ta ý nghĩ. Cư An nghe lão đầu hói nói. Dừng một chút hỏi, cái gì ý nghĩ? Liên quan tới lần trước phát hiện loại dương xỉ à? Ta hiện đang nghiên cứu xong hết rồi. Cái này có thể so với cỏ nuôi súc vật dễ dàng hơn. Leonard vui vẻ hướng về phía Cư An nói. À, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được. Cư An có chút vui mừng. Lão đầu này động tác thật là đủ nhanh chóng. Lúc này mới nhiều ít ngày à thì có thành quả. So với kia đám nghiên cứu trúc giản có thể muốn hiệu suất nhiều. Leonard cười nói. Sao có thể nhanh như vậy thì hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá đại khái đồ cũng bị ta dọn dẹp xong hết rồi. Ta bây giờ liền muốn tìm mau thí nghiệm một chút. Tốt nhất là cái loại đó đất đai tương đối cằn cỗi địa phương. Nhưng là không thể có quá lớn gió cát. Loại địa phương này nhiều nhất chính là bên trong bang Idaho. Á lợi tăng vậy bang còn có bang Utah. Cư An nghe sờ một cái mình sau ót. Hướng về phía nói điện thoại nói. Chỗ này ngươi chuẩn bị trồng lên cỏ. Nuôi chút gì, tổng sẽ không nuôi mục trường bò đi. Mấy cái này bang đất hoang rất tiện nghi. Nhưng là ngươi trồng lên cỏ nuôi gì trước phải chuẩn bị xong à? Liền lấy cỏ phỏng đoán nuôi bò trắng cũng không được. Đừng nói là nuôi bò xám. Ta đã thí nghiệm qua. Dê núi cùng lạc đà alpaca ăn vật này cũng không có vấn đề. To như vậy đến một cái tay. Ta chuẩn bị thí nghiệm trước hạ hai loại động vật rốt cuộc cái nào càng có thể thích ứng, Leonard. Cười nói, Cư An suy nghĩ một chút hỏi. Vậy ngươi không biết thuê người mỗi ngày đi chém thực vật đầu chứ? Ngoặc kép, cái này thực vật chính là muốn chém đầu mới có thể phân sợi tóc mầm. Đây nếu là lại thuê người vậy thì thật quá không hợp thôi. Người Mỹ người nơi này công quá con mẹ nó đắt. Cái này đất hoang bên trong nếu là thuê rất nhiều người chém thực vật đầu. Đây chính là hoa không thiếu tiền. Leonard nghe Cư An nếu nói. Ta nói đúng nuôi dê núi. Những người này tương đối thích ăn rễ cây. Vừa vặn vừa có thể tự nuôi. Cũng có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Cư An nghe lời này ngược lại là yên lòng cười nói. Người ngược lại là lợi hại. Một chiêu này cũng muốn đến. Cư An là biết rất nhiều địa phương cấm chỉ thả nuôi dê núi cái gì chính là bởi vì là dê sẽ gặm ăn. Thực vật rễ cây, nói cách khác đem cỏ nhổ tận gốc, phá xấu xa đồng cỏ. Mình dùng nước không gian tưới đi ra ngoài thực vật ngược lại không làm sao sợ. Dê núi có vậy đào đất công phu còn không bằng gặm ngoài ra một viên đâu. Cư An cũng rút ra không động thực vật cây. Không tin dê núi có thể đem trong đất cùng cũng gặm hoàn. Leonard cười nói, nuôi dê núi đến không phải ta nghĩ tới, là Norman có ngày qua xem ta nghiên cứu nghĩ tới. Gật đầu một cái hướng về phía Leonard nói, tốt lắm, Ta lại ở nơi này chờ ngươi tới. Ta kêu địa sản người môi giới. Mọi người cùng nhau đi chọn địa phương. Lập tức ta nói cho người môi giới bất động sản. Sau đó đem ngươi dãy số cho hắn. Ngươi cùng hắn nói một chút yêu cầu. Mau ta trước hết không trở về. Ở nơi này chờ các người. Theo cư ăn đối với hai cái giáo sư vốn lên giúp đỡ. Nai đề nghị ký kết một phần hợp đồng. Nghiên cứu ra được quyền tài sản thuộc về cư ăn tất cả. Danh tiếng cái gì tất cả thuộc về hai vị giáo sư. Dĩ nhiên còn có cư ăn tiếp tục bỏ tiền cho bọn họ sáng tạo tốt điều kiện. Dĩ nhiên còn có một loạt điều kiện dòng dã một cái một chiếc CM giày hiệp nghị. Thật sự là rất nhiều quyền lợi cái gì cư ăn mình cũng làm không quá rõ. Dù sao thân thể to lớn chính là cái này dáng vẻ. Hai lão đầu chủ yếu được đặt tên. Cư ăn chủ yếu được lợi. Leonard cười nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Ta đi làm việc trước của ta. Ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại. Nói xong liền cúp điện thoại. Cư ăn nghe trong điện thoại di động truyền đến manh âm. Lại cùng rút nổi lên ghi lần cái này vạn năng lão đầu điện thoại. Vang lên hai tiếng ghi lần liền kết liễu điện thoại. An, ta lại đánh hơi được đô la mùi thơm. Nói cho ta cái này không phải lỗi của ta giác. Lão đầu vừa thấy cư ăn điện thoại tiếp thông liền bắt đầu mở ra đùa giỡn. Cư ăn cười nói. Đúng vậy. Bất quá lần này tờ đơn không thế nào lớn. Cụ thể yêu cầu ngươi đi theo một cái giáo sư trò chuyện một chút. Ta nơi này có hắn điện thoại. Hai người các ngươi thương lượng xong. Thông báo ta, nếu như thời gian nhiều ta về trước Montana đi. Không nhiều ta ngay tại bang California ở nơi này chờ các người tin tức. Nói xong cứ ăn đem Leonard lão đầu điện thoại báo cho liền Gillen. Cúp điện thoại. Cư An đi tới thu thập hành lý Dina bên cạnh. Ai, chuyện này đảo mắt ở giữa lại tới. Ta có thể còn phải ở chỗ này ở mấy ngày. Leonard lão đầu muốn làm cái cằn cỗi điểm đất đai. Thí nghiệm mới thực vật. Dina buông xuống trong tay cư An quần áo hỏi. Lần này phỏng đoán phải bao lâu? Ngoặc kép, không bao lâu nữa. Bọn họ nói chuyện phiếm xong gọi điện thoại nói cho ta. Nếu như thời gian dài. Ta về trước Montana sau đó sẽ đi theo Leonard cùng nhau nhìn xuống đất cư An đi trên giường nằm. Một cái nhẹ nhàng dùng ngón tay hoa. Dina phơi bày ở quần bên ngoài trên đùi. Nắm cư An loạn động móng vuốt. Dina ở cư An bên người ngồi xuống. Hướng về phía cư An nói. Nếu quả ngươi phải đợi Leonard nếu là hơn ở mấy ngày đi. Ta cùng ba mẹ mang đứa trẻ cùng nhau trở về. Chú ý an toàn biết không? Ngoặc kép, biết, an toàn thứ nhất cứ ăn trở tay đem Dina tay chộp được trong bàn tay. Thả vào mình trên bụng. Hai cái chỉ như vậy yên tĩnh cái gì cũng chưa nói. Cứ ăn nhắm mắt lại nuôi thần. Sau một lát, khi lần điện thoại vang lên, cứ ăn móc ra vừa cầm. Liền nghe được lão đầu cười nói. Đè Leonard yêu cầu, ta nghĩ hạ có mấy miếng đất. Đại khái giá cả cao nhất ở 3 triệu đô la cỡ đó. Lớn nhất khối kia 70.000 nhiều mẫu anh. Như thế tiện nghi, vừa nghe đất này mới 3-4 triệu. 70.000 mẫu anh nhất định chính là mình bây giờ mục trường 10% giá cả cũng chưa tới. Ở suy nghĩ một chút liền biết rõ. Đất hoang sao có thể đắt bao nhiêu? Đều là hòn đá nhỏ gì chết cũng không xê xích gì nhiều. Nói theo, ta đây là quên, là đất hoang cái giá này cũng thật là có điểm đắt à. Khi lần đầu kia cười nói, ta còn muốn gọi điện thoại ở thẩm tra một chút, bây giờ có mấy cái đề cử ngay tại bên trong đặt hoa cùng do hắn. Đều rất gần, ta đi theo Leonard nói chúng ta lớn ngày mốt liền đi qua. Ngươi ở nơi đó cùng hai ngày là được. Cứ ăn gật đầu một cái. Vậy ta ở nơi này chờ lên hai ngày. Không việc gì những chuyện khác ta cúp à. Nghe được điện thoại đầu kia truyền đến một tiếng ok. Cư An cúp điện thoại trong tay hướng về phía bên cạnh Dina nói. Xem ra ta phải qua cái 5-6 ngày mới có thể trở về. Dina nghe cười một tiếng. Sau đó từ mép giường đứng lên. Đem trong giường một ít quần áo lại lấy ra. Treo ở tủ quần áo bên trong. Xế chiều hôm đó, cư An đưa đi Dina. Cha và mẹ cộng thêm Vương Phàm người một nhà. dĩ nhiên còn có quyến luyến không thôi ba cái người tí hon. Ngồi xe mướn trở lại biệt thự. Buổi tối ăn cơm xong, ở nhà một mình có chút nhàm chán, liền theo biệt thự tiểu khu đường vòng quanh vòng mà. Mayer ngược lại là ở biệt thự. Bất quá cứ ăn một người cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, quấy rầy người ta thế giới hai người. Theo tiểu khu đạo nhi, từ từ vòng quanh, mặt trời đã tiêu hao hết một ngày khí lực, đang chuẩn bị leo về mặt biển. Đúng cái tiểu khu cũng có thể cảm giác được gió biển mang tới mát mẻ gió nhẹ. Đi một hồi, Cư An đang suy tính mục trường nuôi dê sự việc, liền nghe được một tiếng trung văn từ bên cạnh truyền tới. Xin hỏi, nghe hiểu được trung văn sao? Cư An vừa quay đầu, thấy một cái mặt nở nụ cười ăn mặc cả người chỉnh tề người Trung Quốc. Nhìn dáng dấp cũng chính là hơn 30 tuổi dáng vẻ. Dáng dấp rất phụ họa người trong nước thẩm mỹ quan. Nước chữ hình mặt mắt to mày rậm. Thân cao cùng Cư An không sai biệt lắm. Một đầu chỉnh tề tóc chải đến sau ót. Nhìn mặc đồ này cũng biết mới tới nước Mỹ không lâu. Cư An liền xem cười nói. Nghe hiểu được. Ta cũng là từ trong nước tới. Nói chuyện người đàn ông đưa tay ra. Người tốt, ta kêu Hạ Tước. Mùa hè Hạ, chim tước tước. Từ trong nước tới xem nước Mỹ nơi này có làm ăn gì có thể làm. Cư An nghe sững sốt một chút. Hạ Tước, danh tự này ngược lại thật rất ít gặp. Hạ Tước nghe cười trêu ghẹo nói. Rất nhiều người nghe danh tự này cũng rất kỳ quái. Gọi thế nào cái này Tước? Không có biện pháp cụ già đặt tên. Đúng rồi, người anh em tới nước Mỹ đây là làm ăn vẫn là làm đầu tư cái gì? Nói xong từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Bắn ra một cây ra hiệu một cái Cư An. Cư An nhìn một cái. Hoàng Hạc Lầu hơn 1000 một cái loại đó. Khoát khoát tay ra hiệu một cái mình không hút thuốc lá, sau đó cười nói. Ta ở nước Mỹ làm mục trường. Đại ca ngươi đâu? Đến nước Mỹ nơi này muốn đầu tư cái gì? Hạ Tước sau khi nghe lắc đầu nói. Nghe nói, nước Mỹ nơi này để đặc biệt luật phá sản nhà bạo tiện nghi. Liền muốn tới đầu tư một chút. Chờ kinh tế Mỹ quốc ấm trở lại thời điểm được lợi lần trước bút. Ai biết đến nơi này vừa thấy. Là tiện nghi, cùng ngươi mua lại cái gì loạn khởi tám hỏng bét đồ thêm cùng nhau thì không được. Nước Mỹ nơi này ở trung tâm thành phố đều là người nghèo. Đầu tư gì à? Cư An cười nói. Ở nước Mỹ làm địa ốc cơ bản đều là người giàu không giả. Nhưng là xem toàn nước Mỹ tỷ phú đứng hàng. Mấy cái là chủ yếu làm địa ốc ngươi thì biết. Nơi này ai sẽ mua mấy căn hộ tới sao? Chỉ là 10 năm bất động sản thuế chính là bao nhiêu? Trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Cái này người trong nước vừa nghe địa ốc liền cho là bạo kiếm tiền đồ. Trong nước hoặc giả là như vậy. Nhưng là nước Mỹ nơi này bất động sản căn bản không tính là cái gì lời nhiều nghề. Đơn giản đá xi măng lăn lộn cùng nhau chất đống liền có thể có 1% chi mấy chục lời. Nami nước cũng không thành được thế giới siêu cấp nước lớn. Hạ Tước sau khi nghe nói, ta làm ăn này cũng ở trong nước, cũng không biết nước Mỹ nơi này giá thị trường. Nghe người khác vừa nói như vậy ta vừa vặn cũng chuẩn bị ở nước Mỹ mua một bất động sản. Sau này đem con trai đưa đến nước Mỹ tới nơi này đi học. Cũng dùng đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.